Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, Lưu Tinh Hỏa Sơn. Rốt cục bị ta đã tìm được chưa? Cho ta hướng đảo nhỏ phát động pháo kích. Thủy Chung mặt âm trầm, Akainu khuôn mặt nhất thời lộ ra một cười nhạt. Chợt quát lạnh, "Phải!" Tất cả hải quân đều là lập mã đại tiếng đáp lại. Phụ trách pháo đài hải quân lập tức điều chỉnh pháo khẩu. Chợt châm lửa kíp nổ. Thình thịch, đại pháo tiếng nối liền không dứt. Trong nháy mắt mấy chục quả đen nhánh đạn pháo mang theo hỏa quang chính là từ pháo khẩu bên trong bung ra, nhanh chóng hướng phía đảo và bãi biển hải quái oanh tạc đi. Vô Thương hai mắt đông lại một cái. Trong nháy mắt từ hải quái thân bay vọt mà rơi xuống đất trong nháy mắt. Thân hình hóa thành tàn ảnh hướng phía đảo nhỏ trung ương bằng tốc độ kinh người phụt ra đi. Rầm rầm rầm, đạn pháo rơi vào bãi biển cùng hải quái thân thể chi. Nhất thời phát sinh bạo tạc, hỏa quang bốn chiếu, hải quái bị tạc được máu thịt be bét. Đại địa cũng là xảy ra chấn động kịch liệt, mãnh liệt oanh tiếng rên một chính mình liền truyền khắp cả tòa hoang đảo. Phát hiện ta về sau liền lập tức phát động pháo kích. Quả nhiên, Akainu sẽ biết xuất hiện tại nơi đây nguyên nhân chính là vì đối phó ta sao? Vô Thương nghe sau lưng tiếng nổ mạnh, bay nhanh xuyên toa khắp nơi rừng cây đồng thời. Trong lòng nghiêm nghị, Vô Thương mặc dù không biết mình đã bị hải quân lấy 100 triệu 5.000 vạn Bailey tiền thưởng phát lệnh truy nã, thế nhưng cũng biết mình cứu Hancock hoặc là đánh chết Momonga nguyên nhân nhất định là đưa tới hải quân chú ý, đồng thời còn phái ra hải quân đại tướng Akainu đi đối phó chính mình. Nhất định mau sớm tìm được hang có các nàng mới được. Vô Thương trong lòng ngưng trọng, thân hình bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, thẳng tắp hướng phía doanh trại phương hướng đi. Tuy là lúc này khoảng cách nguyên tắc lúc chênh lệch 13 năm, Akainu thực lực có thể còn không có đạt đến đỉnh trận chiến trình độ, nhưng là đối phương nham tương quả thực chính là tự nhiên hệ trái ác quỷ trong người nổi bật. Thực lực so với thời kỳ tột cùng cũng không kém là bao nhiêu. Vô Thương tuy là trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên không ít, thế nhưng có thể không có tự đại đến cho rằng hiện tại cấp có thể đánh bại hải quân đại tướng. Không nói hắn vũ trang sắc bá khí còn quá mức bạc nhược, căn bản không cách nào đối với tự nhiên hệ nguyên tố biến hóa tạo thành quá lớn thương tổn. Đã nói hăng có các nàng nhưng cũng là ở đảo, cùng một danh tự nhiên hệ năng lực giả chiến đấu. Bên ngoài tạo thành dư ba tuyệt đối có thể làm cho chỗ ngồi này biến thành một chỗ chiến trường. Hắn tất nhiên làm cho hăng có các nàng ly khai tòa đảo này. Hừ, cho rằng trốn vào bên trong hòn đảo nhỏ liền an toàn sao? Akainu có thể trở thành hải quân đại tướng ngoại trừ là bởi vì nham tương quả thực có khó có thể ngôn ngữ lực phá hoại ở ngoài. Bên ngoài đánh đấm khí tu vì cũng tuyệt đối sẽ không kém. Ở lấy hiểu biết sắc Haki cảm giác được Vô Thương sóng sinh mệnh tiến vào đảo nhỏ trung hậu, Akainu chính là lạnh rên một tiếng. Stepman, Akainu sắc mặt âm lãnh. Hai chân đạp một cái. Chợt bay vọt ra bong tàu. Chợt dẫm ra khí bạo. Cả người bằng tốc độ kinh người bay nhanh hướng hoang đảo. Cũng là không kịp chờ đợi truy kích hướng về phía Vô Thương. Mà ở Akainu ly khai, quân hạm cũng vậy, hải quân cũng là tăng thêm tốc độ. Cưỡi quân hạm nhanh chóng lái về phía hoang đảo. Ở hoang đảo bên trong dòng suối phụ cận doanh địa chỗ, Vô Thương thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Từ một bên cây trong rừng phụt ra. Vô Thương, bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao nghe được có pháo kích thanh âm? Vô Thương rơi xuống đất mới vừa ngừng thân hình. Khuynh quốc khuynh thành. Nhất là ở trong một tháng này mỗi ngày tiếp thu Vô Thương làm dịu mà mặt như hoa đào hăng cóc vội vàng chính là đón đến. Kinh nghi nói, tuy là tu luyện ra hiểu biết sắc Haki đã có thể đã qua một tháng, thế nhưng hăng cóc hiểu biết sắc Haki cảm giác năng lực còn không có cường đại đến có thể ở đảo nhỏ trung ương tra xét đến đảo nhỏ ranh giới trình độ. Là, vâng, đúng, a. Vô Thương đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói là có người hải quân phát hiện chúng ta ở chỗ này sao? Sanda, Sonia cùng Marigold cũng là hốt hoảng chạy tới. Khẩn trương nói. Ừ, bên ngoài tới một con thuyền quân hạm. Hancock, ngươi trước mang theo Sanda, Sonia cùng Marigold đi, chúng ta đỗ ở đảo nhỏ một bên kia thuyền buồm nơi đó. Ngồi thuyền buồm rời đi trước. Chờ ta giải quyết rồi hải quân sau đó mới đi tìm các ngươi. Vô Thương gật đầu. Quả quyết phân phó nói. Vì không cho Hancock quá nhiều lo lắng. Hắn cũng không có nói ra Akainu tồn tại. Thật là hải quân. Hancock trong lòng cả kinh. Chợt nóng nảy nói. Vô Thương, chúng ta không cần thiết cùng hải quân rằng co. Người cùng chúng ta cùng rời đi là được. Ngươi không nghe lời ấy ư? Chúng ta hành tung không thể bại lộ. Nhất định đem các loại hải quân giải quyết hết mới được. Nhanh lên một chút ly khai. Vì không cho Hancock tiếp tục cưu. Quấn. Vô Thương cố ý sầm mặt lại. Ra lệnh. Hancock mặt cười trắng nhợt. Trong một tháng này từ nàng hiến thân cho Vô Thương sau. Của nàng toàn bộ phương tâm đều là bị Vô Thương thân ảnh tràn đầy. Căn bản không dám cũng sẽ không vi phạm Vô Thương ý chí. Được rồi, bất quá Vô Thương ngươi nhất định phải qua đây. Ta sẽ đem thuyền buồm dừng sát ở đông 5 km bên ngoài hải vực chờ ngươi. Hancock rất sợ Vô Thương sẽ biết, sinh khí, vội vã dưng dưng nói. Không muốn lãng phí thời gian đi mau. Vô Thương gật đầu, đột nhiên chân lý đầu óc tra xét đến đang nhanh chóng hướng phía nơi đây mà đến người ảnh hậu. Hơi biến sắc mặt. Lập tức giáo huấn quát lên. Hancock bị dày uống. Nào dám có tư hữu do dự. Quyến luyến không thôi nhìn thoáng qua Vô Thương. Răng trắng thầm cám. Vội vã liền bắt chuyện chính mình hai vị muội muội thần tốc hướng phía đảo nhỏ một bên kia chạy. Chạy tới. Lưu Tinh Hỏa Sơn. Đang ở Hancock các nàng chạy ra bất quá vài trăm thước. Trong lúc bất chợt bầu trời hiện lên ánh lửa chói mắt. Không khí kịch liệt chấn động. Đại lượng lớn đến bằng gian phòng vĩ đại dung nham quyền như lưu tinh vũ một dạng xẹt qua bầu trời. Hướng phía phương viên cây em đại địa không ngừng vẫn lạc. Đem Vô Thương cùng Hancock các nàng đều là bao phủ ở trong đó. Đang chạy trốn Hancock cảm thụ sau lưng truyền tới oanh ngâm cùng nhiệt độ cao nhất thời thân hình. Bị kiềm hãm, quay người nhìn tới, chợt đồng tử kịch liệt co rút lại. Cái này là... Hancock cái kia tuyệt đẹp mặt cười bị sợ mặt sắc tái nhợt. Mà của nàng hai vị muội muội càng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn vẫn lạc mà đến dung nham quyền. Đang nhìn Hancock rời đi Vô Thương biến sắc. Bỗng nhiên xoay người ngẩng đầu nhìn về phía liễu không xa sút tới đại lượng vĩ đại dung nham quyền. Akainu ở truy kích mà đến đồng thời. Cũng là cảm ứng được có mặt khác ba Mikio mệnh ba động tồn tại. Mà ở phát hiện sau cái này ba Mikio mệnh ba động muốn rời khỏi. Cũng là lập tức xử xuất phạm vi lớn dung nham công kích. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.